Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 8 tây tháng 5 2004, và chúng ta nghe tiếp kinh Bách Dụ, tức là 100 câu chuyện. Trong Bách Dụ là Phật nói về 100 cái câu chuyện, là một tượng trưng cho 100 cái ví dụ. Câu chuyện thứ 34 là thâu ngắn đường đi. Chuyện kể rằng ngày xưa có một cái thôn cách kinh thành khoảng 100 cây số. Thì nơi ấy có một cái giếng rất là ngon, rất là trong, uống rất là mát. Thì vua hạ lệnh cho dân làng mỗi ngày phải chở nước về kinh thành cho vua uống. Thì dân làng mỗi ngày tới lui mệt mỏi, không có chịu được, cho nên rủ nhau trốn đến chỗ khác. Thì việc này ông thôn trưởng biết được, cho nên ông mới triệu tập một cuộc đại hội và tuyên bố rằng ông sẽ lên kinh nói với vua rằng ông sẽ, nhà vua sẽ thâu ngắn con đường lại từ 100 cây số, thâu còn lại chừng 60 cây thôi. Thì ông nói như vậy rồi thì anh này đi lên trên kinh thành và nói với vua như vậy, thì vua phê chuẩn cái lời yêu cầu đó, và vua cho làm một cái bản để là 60 cây số từ ở trên làng đến kinh thành 60 cây. Thì dân làng thấy cái bản như vậy thì biết rằng ông vua đã thâu ngắn con đường, cho nên vui mừng và bây giờ sẵn sàng ở lại làng đó và gánh nước đem lên trên kinh thành cho vua. Quý vị thấy cái chuyện đó có nghĩa, có lý không? Đi lên trên kinh lánh nước cho vua 100 cây số than mệt, bây giờ đổi cái bản lại để còn 60 cây đồng ý ở lại làm việc cho vua. Thì cái câu chuyện này á, Đức Phật muốn nói, muốn nhắc nhở mình, có những người tu nhưng mà muốn cho mau thành, muốn cho mau đến đích, cho nên Phật mới phương tiện dụ. Giống như là những cái vị mà không có chịu tu, Phật nói là tu đến chỗ thanh văn thôi, rồi khi nào mà đạt đến cái niết bàn của A-la-hán thì Phật nói là sao? Chỗ này có phải là chỗ rốt ráo không? Phật nói không. Phật nói rằng phải đi nữa. Thì giống như kinh Pháp Hoa mà cái phẩm hóa thành vậy đó, hóa thành dụ đó, lấy cái dụ hóa thành. Thì cái câu chuyện này cũng như vậy. Thật ra đó, chúng sanh mình cũng vậy, chứ không có khác. Thí dụ như hằng ngày, lúc mình sống á, cha mẹ còn sống có thể mình không cho ăn, mình không có cung phụng, hay những người thân của mình còn đó, nhưng mình không có lo. Mà khi mà chết rồi á, thì mình nghe người ta nói là đốt với tiền nhàn bạc hay làm chuyện này chuyện kia thì mình lại làm. Vì mình nghĩ rằng làm xong cái chuyện đó thì người thân của mình có được ít tiền, ít bạc đem theo. Và chư tổ ngày xưa đó, dùng cái phương tiện là vì cái dân thời đó, nhà giàu thì phải chôn cái người, khi chết đó, thì phải chôn thêm cái người hầu đi theo. Cho nên thấy như vậy tội quá đi. Cho nên các tổ thời đó mới nói thôi bây giờ thay vì chôn sống một người hầu thì làm một cái người hầu bằng giấy đem đi đốt. Đó là phương tiện. Hiểu không? Đó là hóa thành để dẫn dụ cho một số người. Hôm qua thì bé Hằng á, nó cũng hỏi, nó nói thầy, cái kinh Thiên Địa Bát Dương á, mình có nên tiếp nhận hay không? Thì Pháp Hòa nói, nếu mà đứng trên cái phương diện mà chân đế của đạo Phật á, thì mình không có tiếp nhận cái kinh Thiên Địa Bát Dương. Không biết quý vị ở đây có biết kinh đó không? Kinh Thiên Địa Bát Dương là một quyển kinh nói về cái vấn đề cúng bái, chỗ nào mà nhà cửa mới mở, chỗ tiệm mới khai trương, đem kinh này ra tụng rồi được cái gì, đại khái trong đó nói rất là nhiều thứ. Nhưng mà có thể kinh đó có thể là không phải Phật nói, là do các vị sau này vì cái phương tiện mà lập lên. Hoặc cho dù là kinh của Phật nói đi nữa, thì cái chân đế đó nó cũng có thể tác dụng ở một cái lúc nào. Đã nói là phương tiện thì không phải là chân đế. Hễ mà phương tiện thì cũng một thời lúc nào thôi, rồi thì không còn phù hợp nữa. Phương tiện là nó phù hợp với một lúc nào đó, rồi sau đó nó không còn phù hợp nữa. Vậy cho nên người ta không, quý vị có thấy bao giờ quý thầy nhắc đến cái kinh Thiên Địa Bát Dương? Bởi vì trong đó từ đầu đến đuôi cuốn kinh đó, là toàn là mấy cái chuyện cúng quải, ma nhập rồi này kia nọ. Có thể cái đó là do các vị sau này hóa thành ra để mà độ được một cái dân chúng lúc nào đó. Hoặc là cho dù có Phật nói đi nữa thì cũng phù hợp với một lúc nào thôi. Thì đó là phương tiện, thì nó không phải lúc nào nó cũng có phù hợp, không phải là rốt ráo. Nó chỉ một lúc nào, một địa phương nào rồi thì thôi. Cho nên cái câu chuyện này á, mình bị lừa, phải không? Mình bị lừa. Thì ở đây cũng vậy đó. Có những em Phật tử á, nó lên chùa đó, mình với phương tiện, mình hóa thành với nó. Ví dụ mình nói bây giờ con mà mỗi tối con ngồi con niệm Phật được 3 sâu chuỗi ha, thì con ngủ con không có bị thấy ma hay là ác mộng. Nó nghe vậy nó làm theo. Rồi trên sâu chuỗi có cái hình Phật, nó con đeo cái này, con phải đi đứng cho đàng hoàng ha, con đi đứng không đàng hoàng là Phật buồn. Mình phải đi cho có oai nghi. Nó nghe như vậy sợ Phật buồn đó, không ai. Vậy thì đó là hóa thạch, là phương tiện. Giống như mình dụ mấy đứa nhỏ ăn cơm vậy đó, ráng muỗng nữa thôi. Cái nó ráng muỗng nữa rồi, cái mình nó thôi còn có muỗng nữa, ráng đi con. Thì cứ từng muỗng vậy mà nó hết một cái chén cơm của nó. Thì tâm tánh của chúng sanh thì cũng giống như là cái đứa con nít vậy thôi. Phải phương tiện mà dụ, từ từ. Mà nói một đoạn đường quá xa thì nó làm không nổi, không nổi. Câu chuyện thứ 35 là thấy bóng trong gương. Thở xưa có một người rất nghèo khổ, mắc nợ quá nhiều, không có biện pháp để trả nợ, chỉ còn có cách là đi trốn. Ngày nọ y đến cánh đồng bao la bát ngát, chợt thấy một cái rương, bèn mở ra xem thử, thấy đầy một rương ngọc ngà châu báu, có đầy một miếng kiến lên trên. Bây giờ ý vui mừng không xiết, bèn thò tay vào lấy của báo ấy. Nhưng y thấy trong rương hiện ra một người khác, thấy trong cái kiến ấy, hiện ra một cái người khác có vẻ dọa nạt. Người đó hoảng sợ dừng tay lại, trong tâm lo sợ không an, bèn nói với người trong rương: ta cho là cái rương trống này không có phương hướng, tưởng đâu là không có người, nào dè thấy có người trong đó. Nói như vậy rồi anh vội vã anh chạy. Có nghĩa là anh mở cái rương ra, thấy trong đó có kiến, là nó dội cái mặt của ảnh trong đó. Nhưng mà ảnh tưởng là có cái người thứ hai trong đó. Anh mới nói thôi xin lỗi, tôi tưởng đâu trong này không có ai, bây giờ tôi thay mới biết là có người. Nói như vậy rồi thành bỏ đi. Rốt cuộc rồi thì anh mất tiền, coi như được của, nhưng mà rốt cuộc không được gì hết. Thì cái câu chuyện này cũng để dụ cho chúng ta bị vô lượng cái phiền não nó ràng buộc, làm cho khốn đốn khổ não. Mình không có cái duyên lành, lại thường bị những cái con ma quái. Ma quái đây là những cái phiền não, những cái chướng ngại nó áp bức. Rồi thì cái dương á, cái dương đầy báo lại thường bị cái dương này á, là tượng trưng cho cái công đức mình làm được. Nhưng mà rồi á, bên cạnh những cái việc phước lành mình làm á, mình cũng bị những cái gì, những cái ngã chấp, những cái việc làm một cố chấp của mình. Cho nên rồi mình làm thì có, cũng có công đức vậy, nhưng mà rồi thì nó cũng không có giúp ích được cho mình nhiều. Coi như là mình gặp của báo rồi, mình gặp được Phật Pháp rồi, nhưng mà rốt cuộc mình cũng thờ ơ. Là bởi vì sao? Bởi vì mình không có biết nhận diện. Mình không biết nhận diện. Mình tu, càng tu thì mình bị cái chấp á, nó làm cho mình bị ràng buộc. Cho nên sát bên Phật Pháp, nhưng mà rồi mình trong người mình cũng không thấm được Phật Pháp. Đúng là như vậy. Có nhiều người sống ở trong chùa nhưng mà Phật Pháp cũng không thấm vô trong lòng họ được. Tại sao vậy? Tại vì họ là cái người vô căn, họ không có duyên. Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Trời thì mưa rất là rộng, nhưng mà không thể thấm vào những cái cây không có rễ. Cửa chùa thì luôn rộng mở, nhưng mà đối với những người mà không có niềm tin thì làm sao họ tới được. Vậy cho nên, thí dụ như là công đức vung cội công à, có công vung bồi cội phúc giống lành, như là cái rương đầy của báo, rồi lại thường bị thân kiến ngã chấp làm mờ. Cho nên ở trong vô thường vô ngã, vọng chấp là có thường có ngã. Dụ như bóng hiện trong rương, bọn họ lầm là chân thật, do đây mà không thể tu thành thiền định đạo phẩm, chứng thành công đức vô lậu. Đó, sống ở trong cái chỗ, cái mà nó thường á thì mình cho nó là không thường, nhưng mà cái nó không thường á, mình cho nó lại là thường. Bây giờ mình ví dụ nè, cái vui chân thật của một con người là cái vui gì? Cái vui bình thường. Có nghĩa là nếu mình ở trong một cái party á, một cái buổi tiệc á, thì cái đó vui gì? Cái vui bất bình thường, tại vì nó vui nhộn chút thôi, rồi mọi người đi về hết thì sao? Mình lại trở lại với cái bình thường đó. Nhưng mà mình lại không cho cái bình thường đó là vui, mình cho cái tiệc hồi nãy mới vui. Quý hiểu ý không? Rồi á, ngày nào cũng tiệc hay là tuần nào cũng tiệc, có một lúc rồi mình sao? Mình chán. Rồi mình cũng phải trở về với cái trạng thái bình thường đó. Vậy thì cái bình thường đó mới đúng là đạo, cái bình thường đó mới đúng là tu. Nhưng mình lại hay có cái tật là đi tìm những cái bất bình thường. Thí dụ như giờ ai hỏi tới mình nè, sao lúc này anh công ăn việc làm đời sống anh sao? Mình nói là sao biết không? Thường, chán phèo. Nhưng mà khi mà có cái chuyện gì khó khăn, khổ sở nó đến với mình, cái mình than sao? Trời ơi, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường, đủ ăn, đủ mặc thôi mà cũng không được nữa. Sao mà bao nhiêu khổ sở đâu nó cứ dồn dập đến cho tôi vậy? Tôi muốn bình thường thôi mà cũng không được. Vậy quý vị thấy mình có mâu thuẫn với mình không? Khi cái khổ nó, những cái bất bình thường nó đến, mình nói tôi muốn rất là thường, tôi muốn nghe là đủ ăn, đủ mặc. Nhưng mà khi mà cái đủ ăn, đủ mặc nó bình bình vậy, cái mình nói là sao? Mình không thích, chán lắm, mình muốn cái gì đó hơn nữa. Đó, vậy thì rõ ràng, ở trong những cái thường thì mình là không chịu sống với nó. Mình đi tìm cái bất thường. Nhưng mà nhiều bất thường quá, cái mình muốn lại thường. Ở trong cái cảnh giải thoát mà mình lại sanh ràng buộc. Quý vị nhớ không? Cái bài sám đó đó. Trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Chỗ nào cũng là Phật Pháp, nhưng mình không có được. Ở cái chỗ rất thông dong, rất là thoải mái, nhưng mà mình sống không có thông dong. Đó là cái bệnh của mình. Cho nên rồi, mình thí dụ như cái thân này, Phật gọi là mình mà cho cái thân này là thiệt, gọi là thân kiến. Thấy không? Thân kiến là cho thân, chấp thân là thật. Biên kiến là gì? Thấy có một bên thôi. Có người thì nói là chết rồi thì còn, có người nói là chết rồi là mất. cái đó đều là chấp hết. À, biên kiến, chấp thường và chấp đoạn. Câu chuyện thứ 36, lầm móc con mắt. Thuở xưa có một người tu trên núi, học được pháp thuật có thể khám phá tất cả ngọc ngà châu báu chôn dưới đất. Chuyện này thấu đến tai vua, vua rất mừng rỡ bảo quần thần rằng: ta muốn mời nhà nghệ thuật ấy ở luôn trong nước để giúp ta tìm của báu, để khỏi bị chôn vùi. Nước chúng ta sẽ trở nên đại phú cường tức khắc. Bây giờ có một vị đại thần lãnh sứ mạng đi tìm nhà nghệ thuật. Vị đại thần quả nhiên tìm được người ấy, nhưng không chịu thỉnh về nước, mà lại móc cặp mắt của người kia đem về dâng cho vua. Hạ thần đã móc, ông mới nói như thế này: bẩm hoàng thượng, hạ thần đã móc mắt của nhà nghệ thuật rồi, họ sẽ không có thể rời khỏi nước của mình nữa. Ông vua nghe vậy mới nói: ngươi thật là dại dột, sở dĩ ta muốn thỉnh người đó về là vì người đó có cặp mắt để khám phá được của báo bị mai tàn. Nay hủy hoại cặp mắt của người này rồi thì người ấy còn dùng vào việc gì được nữa. Đó, thì cái chuyện này ta muốn ví dụ như thế này: cái người tu hành hay là những cái người mà họ có thể giúp ích được cho nhân quần, cho xã hội, nhưng mà vì một cái tâm niệm ganh ghét, một cái tâm niệm ích kỷ, một cái tâm niệm hơn thua của mình nó khởi lên, cho nên mình mới muốn tìm mọi cách triệt hạ cái uy tín của cái người này. Quý hiểu ý không? Thì khi mà cái người cá nhân này mà họ mất uy tín rồi thì họ có làm được lợi ích gì cho ai nữa không? Không có làm được lợi ích, ta họ mất uy tín rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: bây giờ mình hỏi thiệt trong lòng của tất cả những người con Phật, có ai mà muốn cho đạo Phật của mình bị người ta chê cười không? Không có. Ai cũng muốn tôn giáo của mình được nhiều người biết, được người ta kính trọng, được người ta theo. Nhưng mà nhiều khi mình lại dại dột, mình đi bêu xấu, mình dựng những câu chuyện không có, không có thật, mình nói xấu chư Tăng. Thì khi mà chư Tăng nó mất uy tín rồi á, hay là không có còn đủ cái uy tín để mà làm việc trong cái địa phương đó rồi đó, thì cái đạo Phật ở cái địa phương đó có ai duy trì không? Hay là nói một cách rộng hơn nữa, người ta biết được, ồ, cái ông tu sĩ đó hay cái cô tu sĩ của đạo Phật đó bị những cái tệ nạn như vậy, thì họ có còn tin theo Phật không? Họ có còn kính ngưỡng đạo Phật không? À, mình nói ví dụ như vậy. Thì trong một cái xã hội cũng vậy. Thí dụ bây giờ một cái người đó họ có làm, họ rất làm việc rất là tốt cho cái thành phố của mình, nhưng giờ á mình hạ cái uy tín họ thì giống như mình móc cặp mắt của họ rồi, thì cái uy tín của họ mất, thanh danh của họ không còn, thì lúc đó mình cũng chung một số phận là sống trong một cái thành phố mà không có cái người điều trị tốt không? Quý hiểu ý không? Đó, vì vậy cho nên cái câu chuyện này Phật muốn nhắc nhở cho mình coi chừng. Có nhiều khi á, mình chỉ muốn hạ cái cá nhân người đó thôi, nhưng mà mình lại vô tình mình hại cả một cái cộng đồng, cả một cái xã hội. Giống như ông quan mà móc cặp mắt ông đó vậy đó. Phải chi mà móc cặp mắt mà ông kêu còn tìm làm được cái gì, đâu làm được gì nữa. Thì con người mình cũng vậy, cho nên mình phải rất là cẩn thận. Bạn bè cũng vậy, người thân của mình cũng vậy. Coi chừng hàng ngày có thể vô tình mình đã làm mất con mắt của cái người đó. Mình muốn vì một cái tâm niệm sơ ý của mình nó khởi lên, cái tâm niệm không dễ thương của mình nó khởi lên đó, thì mình có thể làm cho những cái người thân của mình họ không còn đủ để làm cái việc gì nữa hết. Câu chuyện thứ 37 là giết trâu. Thuở xưa có một người nuôi 250 con trâu, thường thả ra đồng ăn cỏ. Một hôm có con cọp vồ lấy một con ăn thịt. Người kia thấy thế tự nghĩ thầm: Trâu ta mất một con không đủ số, ta còn dùng bầy trâu nữa để làm gì? Bèn đuổi cả bầy trâu xuống hố, chúng chết tuyệt không còn một con. Thì cái câu chuyện này á, Đức Phật muốn nói rằng có những người Phật tử tu hành thọ trì giới cấm. Thí dụ như Phật tử thọ năm giới, hay là sa di thọ 10 giới, hay thọ thập thiện giới, hay là các thầy tỳ kheo thọ 250 giới, vân vân. Lỡ phạm có một giới thì không có biết ăn năn hối cải, nói thôi bây giờ mình phạm rồi thì sao? Thôi làm luôn đi. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ á, có nhiều khi Phật tử á ăn chay, ngày hôm đó rằm ăn chay, cái sáng đi vô trong hãng, cái bạn mang thức ăn ngon quá, cái mời mình, cái mình quên á, cái mình bóc miếng bỏ vào miệng, mình ăn xong cái mình nhớ trực, ôi cha, bữa nay rằm tôi ăn chay. Mà thay vì như người ta đó nhớ trực lại vậy á, phải không, thì sao? Thì bắt đầu trở lại ăn chay. Có làm sao đâu, đằng này không, thôi lỡ rồi thôi ăn luôn với chị đi. Rồi cái là cả ngày đó mình ăn mặn. Như vậy thì sao? Giống như cái chuyện này vậy đó. Lỡ không có nghĩa là mình không có thể có cơ hội. Một cái bài kệ thỉnh chuông á, ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần. Thấy không? Đại chúng hãy nhìn cho kỹ, ta đã làm gì? Nếu mà ngày hôm nay mình nhìn kỹ, mình thấy rằng mình đã nói, mình đã hành động những cái lời không dễ thương, những cái việc làm không dễ thương đến những người thân của mình, vậy không có nghĩa là mình hết cứu, mình hết chữa. Ngày mai mình làm gì? Ngày mai mình có 24 giờ tinh khôi để mình trở lại trọn vẹn một con người của mình. Cho nên đạo Phật sám hối là vậy đó. Sám hối có nghĩa là ngăn cái, nghĩa là ăn năn cái tội lỗi về trước, mà phải làm sao? Phải phòng ngừa những tội lỗi sau không làm. Cái đó mới đúng nghĩa của sám hối. Cái quan trọng là mình làm lỗi rồi biết cái lỗi đó mình ăn năn, chứ không phải làm lỗi rồi lỡ rồi mình làm luôn. Cái đó thì không nên. Mà mình á thì hay bị cái trường hợp như vậy. Cái trường hợp của mình là lỡ ăn miếng mặn rồi á, thì chứng tỏ là mình hình như bỏ vô thấy nó cũng hơi ngon miệng đó, thành thử ra là mình tiếp tục mình ăn luôn. Mình dùng cái chữ lỡ rồi để bữa khác ăn bù. Nhưng mà thật sự ra cái lỡ đó không có gì đáng kể hết. Mình đâu phải cố tình, mình là vô ý mà, vô tình mà. Mình ăn lỡ miếng thịt nhả ra rồi trở lại chai lạc như thường chứ có sao đâu. Câu chuyện thứ 38 là bảo nước đừng chảy. Thuở xưa có một người đi đường rất khát nước, xem thấy bên đường có cái hang, dòng suối từ trong ấy chảy ra, nước trong leo lẻo, kế bên có cái thùng hứng nước đầy tràn, người kia bằng kề miệng xuống uống. Sau khi uống đỡ khát rồi, y chỉ cái thùng và nói, ta uống đỡ khát rồi, vậy nước ơi đừng chảy ra nữa. Nhưng nước vẫn y nhiên chảy mãi không dừng. Người kia tức mình quá, đứng bên cái thùng chửi rủa ôm sòm. Mọi người thấy thế cười chê và trách anh ta rằng, anh cần gì làm thế, hãy lánh đi nơi khác, hà tất phải bảo nước đừng chảy. Người đời thường say trong biển sâm tử tham ái, uống cái nước ngũ dục tanh hôi, đôi khi cũng cảm thấy chán chê, ước mong con ma ngũ dục đừng đến quấy rầy, mà nào được như ý. Muốn thế ta phải cần phòng hộ các giác quan, tự kiểm thảo lấy mình cho cẩn thận, tâm đừng dính luyến duyên trần, ý đừng vọng tưởng thế sự. Chớ nếu chẳng dụng công xả bỏ bợn nhơ nơi lòng, mà chỉ muốn ngăn cảnh ngũ dục bên ngoài đừng đến quấy nhiễu, thì chẳng những không thể được mà biến ngồi ngũ dục, mà lại hằng bị nó lôi cuốn vào dòng trụy lạc đau thương, mãi quay cuồng trong hố sâu tội lỗi, chẳng hy vọng nào ngày nào giải thoát được phiền não mê lầm. Hành động như thế chỉ luống công vô ích. Mình là cái người tu, ai cũng muốn sao, ai cũng muốn mình xa lìa ngũ dục, nhưng mà nói không chưa có đủ. Thí dụ như thế này, mình thấy trong nhà mình đủ đồ hết, cái mình nói sao, thôi đó không có mua sắm gì nữa hết nha, không có shopping shop biết gì nữa hết nha. Nhưng mà nó gửi cái tờ báo tới, cái mình lật lật mình thấy nó sale, cái mình lại chạy vô trong shopping, mình nói thôi mua món này thôi, tại cái món này mình cần. Thì khi mà chạy vô trong đó rồi á, thì cái này sale, cái kia sale, cái đó sale. Nhìn một hồi thì thấy hình như cái nào mình cũng cần hết. Không có đủ tiền trả thì mình có cái gì? Có cái thẻ. Vậy thì mình sao? Tâm thì muốn là những cái vật kia không còn đến với mình nữa. Mình đủ rồi, mình không cần nữa. Muốn nhưng mà không có ngăn ngừa cái con mắt, không có ngăn ngừa cái tai rút cái thẻ. Cho nên mình không có phòng hộ cái gì, phòng hộ con mắt. Cho nên mới bị con mắt nó mới lôi kéo, cho mới bị cảnh vật bên ngoài nó lôi kéo. Phải không? Cái căn mình nó có rồi thì cái trần bên ngoài nó dễ lôi. Cho nên rồi lòng thì muốn thoát ly, nhưng mà không có dụng công thì làm sao mà thoát. Không có dụng công phòng hộ thì làm sao thoát được. Cho nên cái người muốn thoát tục á, thì cái người đó phải làm gì? Phải thường xuyên gần cái cảnh giải thoát. Chứ nếu mà muốn thoát tục mà không có một giờ một phút nào gần chỗ giải thoát thì làm sao mà thoát tục được. Lòng thì muốn đi xuất gia, nhưng mà không có gieo cái duyên đi tu bát quan trai, không có thọ trì bát quan trai thì làm sao mà đủ cái duyên để đi tu được. Nên muốn được đi xuất gia đó là phải nên thường xuyên đi thọ bát quan trai, dù là một buổi, dù là một lần, nhưng mà mỗi một lần là một cái duyên sâu dày cho mình. Muốn về Tây Phương mà không niệm Phật thì làm sao được. Muốn đi Canada mà không apply làm sao mà đi được. Không lẽ ngồi đó tụng, cô muốn đi Canada tụng hoài, tụng đến khi nào mỏi cổ đứt gân chết thì cũng ở Việt Nam, chứ không có thể nào đi Canada được. Muốn tu cho dạ tôi tinh tấn thì phải gì? Phải siêng năng mà học. Còn mà nói là không học mà muốn làm thầy sao, sao làm được. Cái chuyện đó thì không thể nào. Giống như Bát Giới vậy đó, ổng muốn trừ ngũ dục thì ổng phải tu cái gì? Tu Bát Giới. Phải không? Cho nên ổng mới có cái pháp danh là ngộ gì? Ngộ năng đó. Nghĩa là ngộ, giác ngộ rồi thì phải năng tu với cái ngộ đó, chứ không phải giác rồi là đủ. Cho nên quý vị nhớ không? Ngộ đạo chứ chưa phải là chứng đạo. Tại muốn chứng đạo thì phải gì? Muốn chứng đạo thì phải tu đạo. Mình kiến đạo rồi thì phải tu đạo, thì mới chứng đạo, thì mới thành đạo. Chứ còn ngộ thì cũng ngộ, kiến thì cũng có kiến, tu thì cũng có tu, nhưng mà tu sơ sơ thôi. Vô chùa thấy Phật muốn tu, mà về nhà thấy bà vợ thì đi tu không đành. Cho nên thí dụ như mình cũng vậy đó, làm cha làm mẹ mà muốn con mình đó nó có cái duyên lành đối với cái việc lành việc thiện á, mà mình không có, mình ngay cả cha mẹ cũng không có phát cái tâm đó thì làm sao mà con nó nói được. Tại vì sao? Vì nó là y báo, còn mình là chánh báo. Nó y theo mình, bây giờ nó còn nhỏ, nó đang nương mình. Cho nên làm cha làm mẹ là mình phải thường xuyên tới cái chỗ lành chỗ thiện, mình mới dẫn dắt con mình tới chỗ lành chỗ thiện được. Chứ còn mình mà thở đời nay cuối tuần chủ nhật rồi dẫn con bỏ ông chùa, rồi hai vợ chồng dẫn nhau đi shopping 4 giờ tới đón nó về, nó học cái gì không biết. Không u quý anh chị huynh trưởng phụ quý thầy dạy kèm theo nó tiếng Việt, hay là coi bài vở nó Phật pháp của tuần này nó học cái gì. Rồi á, mình đi chơi về mình uống rượu say, mình ngủ cho tới trưa, cái nó kêu ba mẹ đi thôi, đi chở con đi sinh hoạt, nó thôi bữa nay buồn ngủ quá con nghỉ một bữa đi. Thì nó con nít mà, nó nghỉ được một bữa thì nó nghỉ được bữa thứ hai, mà nó nghỉ được bữa thứ hai là nó sẽ nghỉ thứ ba. Mình còn vậy chứ đừng nói chỉ con nít. Vì sao? Vì con ma giải đãi là nó rất là mạnh, nó mạnh hơn con ma siêng năng, con ma tinh tấn. Tại sao vậy? Là tại vì mình thường ngày mình lui tới cảnh mình bị bụi nó bám nhiều hơn. Vì cho nên á, mình muốn tu mà mình không có chịu khó, gọi là tu trước khổ sau vui đó, trước khổ sau vui. Mà nếu mình tu mà không chịu cực chịu khổ thì làm sao mà thành tựu. Mình cho nên muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Nói tu đừng có đợi già, vô thường thay đổi trải qua mấy hồi. Dạ con muốn tu lắm nhưng mà đợi già chút tu. Nhưng mà già rồi thì sao? Nó cũng có những khó khăn, phiền não, bức bách của người già. Cái lúc đó mình ngồi sao? Trời ơi, phải tôi biết vậy. Hồi trẻ tôi đi tu, ai cũng nói phải tôi biết vậy hết. Thì cái câu đó nó trở thành ra gì? Trở thành ra cái món ăn của mình đấy. Con muốn đi tu lắm, lúc nào cũng thêm cái, con muốn đi tu lắm là cái bột, cho nên thêm cái gì? Thêm cục nhân vô nữa, thành thử gói thành cái bánh. À, con muốn tu lắm, nhưng con muốn đi chùa lắm, nhưng con muốn niệm Phật lắm, nhưng lúc nào mình cũng có nhưng với nhị hết. Rồi rốt cuộc sao? Cả đời mình cứ phải ăn hoài cái bánh ngũ dục, mà ăn ngán rồi, nhưng mà rồi miệng thì nhai ngán rồi là thôi không nữa đó, nhưng mà rồi cũng cái tay bóc cục bột đáng tiếc. Thôi đó, đủ rồi, ta không có mua nữa đó, không có mua sắm gì nữa hết nha. Nhưng mà rồi vô shopping thì sao? Trần duyên đó cũng lôi kéo, không phòng hộ được con mắt, không có phòng hộ được sáu căn. Cho nên cái câu chuyện này muốn nhắc nhở chúng ta, quý vị đừng có khinh thường cái pháp tu Bát Quan Trai. Thấy nó vậy đó, tập hợp về chùa thọ tám giới, nhưng mà phải tu cho miên mật kìa nghe. Chứ không phải vô chùa thọ giới rồi hai bà ăn gốc à, hai ông gốc à, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất à, thiên địa bát dương đó, thì không bao giờ mà mình đủ duyên. Tại vì sao? Tại vì quý vị nhớ cái lời khai thị trong thọ giới Bát Quan Trai không? Người đời bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời giữ giới được. Cho nên Đức Như Lai mới chế ra tám pháp trai giới, khiến một ngày một đêm, phải không, tu hạnh thanh tịnh. Ví như Ngọc Mani, thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả ngọc báo, giới này cũng lại như thế. Tuy có một ngày một đêm mà phúc báo không lường, có thiện lợi như thế, cho nên cần phải tôn trọng và giữ gìn. Cho nên quý vị mà về đây mà tu Bát Quan Trai mỗi tháng lần đó, là Pháp Hòa cứ nhắc hoài, quý vị phải nhiệt tâm tinh cần thương xót cho bản thân mình. Lúc mình lên khải bạch đó, bạch Đại Đức, chúng con bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời giữ giới được. Nay y theo lời Phật dạy, xin thọ trì Bát Quan Trai tu hạnh thanh tịnh một ngày một đêm. Xin Đại Đức từ bi thương xót vì chúng con mà truyền trao giới pháp. Cha mình thiết tha, mình cầu xin tắc bạch lắm. À, nhưng mà rồi hỏi giới thứ nhất như chư Phật suốt đời không cái sát sinh có thể giữ được không? Mô Phật giữ được. À, giới thứ tư như chư Phật suốt đời là không có nói dối. Trong nội quy cũng nhắc là đừng có nói chuyện thế sự thị phi, đừng có đem những cái chuyện đó vô bàn bạc trong đạo tràng, giữ được không? Mô Phật giữ được. Giữ được bao lâu? Dạ con giữ được ngay cái giờ con thọ giới thôi. Rồi con rảnh cái là con kéo hai kéo ba là con nói. Vậy thì nó uổng rồi. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc hoài, phải tinh cần, phải thương xót cho bản thân mình. Bản thân mình là bản thân gì? Phước mỏng. Cái gì vậy? Phước mỏng và cái gì vậy? Nghiệp dày. Gọi là chướng thâm huệ thiểm. Chướng thì nó thâm căn cố đế, còn cái huệ thì chút xíu thôi. Nhiễm tâm dị xí, nhiễm tâm những cái chỗ bất tịnh. Ồ, mình tha thiết với Phật lắm. Mình than với Phật như thế này nè: Phật tại thế thời con trầm luân. Lúc mà Phật tại thế con còn đang trầm luân ở đâu á, nay được thân người Phật diệt độ. Bây giờ con được thân người thì Phật gone rồi, Phật go rồi. Nay được thân người Phật diệt độ, xót thương thân phận nhiều nghiệp chướng, khả lân mẫn giả tội trọng phước khinh. Tội thì nhiều mà phước thì nhẹ ít. Bao giờ chiêm ngưỡng được kim thân, bất kiến Như Lai kim sắc thân, chưa bao giờ từng gặp. Mình tha thiết lắm, nhưng mà rồi mình cũng kiến một chút vậy thôi, chứ còn chưa tu. Mà nếu có tu đi nữa, tu sơ sơ. Cho nên Pháp Hòa nhắc đại chúng cố gắng tranh thủ hết sức của mình gieo cái duyên lành với cái giới pháp Bát Quan Trai. Bây giờ mỗi năm mình có tổ chức khóa tu gieo duyên 2 tuần đó. Quý vị có thể thu xếp công việc tu được 2 tuần, 10 ngày, 5 ngày, được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Giống như những đứa nhỏ vậy đó, nó về chùa, chỉ dù nó ở chùa chỉ có một cái cuối tuần thôi, nhưng mà cái đó là một cái thiện lành ở trong lòng đó. Đừng có sợ, cứ gieo đi, rồi thì một lúc nào đủ nhân duyên thì nó sẽ trồi lên duyên. Hạt mình đã gieo rồi thì không lo gì mà nó không kết trái. Nếu mình siêng năng, mình vun bón nó thì không có gì trở ngại hết. Cho nên cái chuyện tu mà để thành Phật á, chừng nào thành không quan trọng, chỉ cứ tu thôi. Mà lỡ kiếp này có nửa đường gãy gánh, có đi bất tử cũng không sao. Tại vì sao? Là vì kiếp sau mình sẽ được làm đệ tử Phật. Trong cái một cái bài sám đó nhớ không? Nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi người về bến giác. Đó là cái lời nguyện của mình. Nên quý vị phải nhớ cái câu đó. Nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai. Chỉ sợ là mình không có sợ gặp Phật Pháp thôi, chứ còn đừng có lo không thành. Còn gặp Phật Pháp là không cần lo cái chuyện thành hay là không. Còn gặp Phật là sẽ được độ. Câu chuyện thứ 39 là chuyện Sơn Tường. Thuở xưa có một người y đến nhà, đến chơi nhà người bạn, thấy vách tường nhà bạn sơn bóng loáng, ráo khô, sạch sẽ, mới hỏi rằng: anh dùng thứ chi sơn quét tường đẹp thế? Người bạn trả lời: tôi dùng cám trộn với bùn và nước. Người kia lầm tưởng, dùng cám mà còn tốt như vậy, nếu dùng nguyên lúa trộn vào bùn mà sơn tường thì chắc còn tốt hơn nữa. Y bèn trở về nhà, dùng rất nhiều lúa trộn với bùn sơn lên vách. Kết quả chẳng những hoang phí một số lúa, mà còn làm cho vách tường trở nên chỗ lòi chỗ lõm, không bằng nhiều nơi sức nẻ. Một số người hiểu lầm Phật Pháp, tự cho là mình thông minh, tu bướng theo ước kiến của mình, rời xa chánh Pháp, thường thường mắc bệnh khổ công, mà tu hành chỉ tổn hại không ít. Thí như phàm phu nghe thánh nhân thuyết Pháp rằng tu các pháp lành sau khi chết sẽ được sanh thiên hoặc được giải thoát, rồi tự họ lầm lộn, giết chết thân mình, mong được sanh thiên hưởng phước báo, kết quả quỷ thân, đối với sự tu hành không được chi cả. Họ còn sơn tường, họ với người sơn tường đều là hạng dại, đều là người dại dột. Quý vị có nhớ câu chuyện đầu tiên mình học không? Là câu chuyện ăn muối đó. Tới nhà bạn chơi, ăn chén chanh lạc quá, người bạn mới lấy chút xíu muối bỏ vô. Anh mới nói: trời đất ơi, con chút xíu muối nè, mà cái chén chanh nó ngon như vậy đó, bây giờ nếu mà tôi bỏ cả hũ vô chắc nó còn ngon dữ nữa. Anh mới lấy cả hũ muối, anh trút vô cái chén của anh, rút cổ ăn được không? Hao một chén muối, rồi gì nữa? Hao luôn cả một chén súp, ăn không có được. Cái chuyện này nó cũng tương tự như vậy đó. Nó lấy cám mà trộn với bùn với nước mà sơn mà còn đẹp như vậy, thì lấy lúa nữa thì thôi nó còn đẹp dữ nữa. Đâu có phải vậy. Có những cái nó rất thường nhưng mà nó lại ngon. Còn như mình mà muốn ngon, muốn làm tùm lum ra, nó không ra gì hết. Thí dụ như quý vị cắm hoa nè. Cắm hoa đâu có phải là có nhiêu hoa dồn vô cái bình mà nó đẹp. Nó vừa đủ là nó đẹp. Còn mà nó nhiều thì nó làm sao? Hoa gì mình cũng đem vô hết á. À, bỏ một cái cũng uổng thôi, cho nó vô hết. Thí dụ cái bình ta nghệ thuật vậy đó, dư cái biết làm gì, chọt nó vô đó cái nó làm mất giá trị cái bình hoa. Chẳng những nó mất giá trị cái bình hoa đó, mà nó còn phí đi sự có mặt của cái hoa này nữa. Thì mình tu hành nó cũng vậy. Đừng có để cho những cái dụ đó nó làm cho mình bị lạc đường. Có nhiều người tu đó, họ muốn là mau đi về cõi trời để hưởng phước, cho họ nghĩ là họ đủ phước rồi, cho nên giờ sống mà chờ lên hưởng phước rồi lâu quá, thôi đâm bệnh dao đi cho nó chết thì về anh kia mình hưởng phước trở lẹ. Cái đó chẳng những quỷ thân mà còn không được gì. Có nhiều người tu nói cần chi phải đầy đủ, tu là phải hành thân, là ép xác, là này là kia. Nhưng mà những cái pháp đó không phải Phật không có khuyến khích, tại vì nó không có đưa lại cho mình một cái cứu cánh gì hết. Mấy năm gần hồi trước, khoảng chừng 5-6 năm trước, có một nhóm người trước năm 2000, họ nói là Chúa nói là sắp tận thế rồi, cho nên bây giờ mà đợi tới ngày tận thế chết đau chết khổ lắm, thành thử thôi bây giờ mình về với Chúa sớm đi. Họ rủ nguyên cái tập thể, họ leo lên giường uống thuốc độc, nằm dài giường chết hết cả một cái tập thể của họ vậy. Đó là những cái người mà sân tường đó, quỷ thân mà rốt cuộc không được gì hết. Câu chuyện thứ 40 là người sói đầu tìm thuốc. Thuở xưa có một người đầu sói, không có một sợi tóc, về tiết đông lạnh vô cùng, mùa hạ nóng không thể tả, lại bị muỗi mồng bu cắn rất là đau đớn. Chàng nghe đồn có vị lương y có thể trị hết bệnh sói, và bất cứ bệnh gì khó trị cách mấy ông cũng đều chữa trị lành. Người bèn đến người đó bèn đến thưa hỏi: tôi có bệnh đầu sói rất đau đớn, nghe đồn ngài có thể trị lành bệnh tôi, cúi xin ngài thương xót chữa cho tôi khỏi bệnh. Lập tức vị lương y lột nón của mình, đưa nón mình ra, đưa đầu cho ông, cho sói lột nón của mình ra, đưa đầu sói cho xem và nói: thấy chăng, ta tự mắc bệnh ấy và đau khổ vô cùng, giả sử có thể trị được bệnh sói thì ta đã tự chữa cho ta khỏi rồi. Có nhiều người tu á, nghe nói rằng, nghe Phật nói á, cuộc đời này á là sanh, bị con người mình bị chi phối bởi sanh lão bệnh tử, cho nên rồi á, họ cũng muốn làm sao mà cho hết cái sanh lão bệnh tử đi. Họ mới đến với các tổ, họ đến với Phật, họ xin một cái phép gì? Trường sanh bất tử. Vậy cho nên Phật phải thị hiện cái tướng gì? Phật phải thị hiện cái tướng Niết Bàn. Chứ nếu mà Phật sống hoài không chết á, thì mình có chịu tu không? Sức mấy mình tu? Tại mình nói làm sao biết không? Mình sẽ nói như thế này: sở dĩ ổng thành Phật là tại vì ổng không có chết, ổng là thánh. Còn bây giờ tôi nè, tôi tu hoài tôi cũng được là tại tôi phàm. Cho nên Đức Phật á, hay ở cái chỗ là sanh ra như bao nhiêu con người, rồi cũng có gia đình, cũng có đời sống y như bao nhiêu con người, rồi đi tu cũng y như bao nhiêu con người, rồi bệnh già chết cũng y như bao nhiêu con người. Vì vậy cho nên lời Phật nói là con người có thể thành Phật là mình phải tin. Tại vì Đức Phật cũng một con người như mình, nhưng mà ngài cũng tu và ngài cũng thành được cái chỗ đó, thì không có thể nào mình không làm được cái chuyện đó. Cho nên một cái bà đó đó, bà bị chết đứa con á, bà lên xin Phật á, làm sao cứu con bà sống dậy. Phật mới nói: bây giờ á, cô đi tìm cho tôi một cái bó lúa, mà bó lúa nào á, mà phải lấy từ trong một cái gia đình nào chưa bao giờ có một người nào chết. Cô đi nhà thứ nhất, cô hỏi, thì ai người ta cũng nói tôi sẵn sàng tôi cho lúa, nhưng mà khổ nổi là gia đình tôi đã có người chết. cổ đi suốt một tuần lễ, cuối cùng cổ mới trở về tay không. Phật hỏi: ủa đứa con đâu rồi? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con chôn rồi. Ủa sao chôn vậy? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con mới hiểu rằng ai cũng chết, không phải đứa con là một người trong số những người chết. Nó là một trong số những người chết, chứ không phải nó là người duy nhất chết. Cho bây giờ con hiểu rồi, cho nên con không cầu, con không cần đi tìm gì nữa. Và ai cũng có sanh già bệnh chết. Cái bà nọ dẫn đứa con lên đó, xin cho chữa cho nó hết cái bệnh đó. Thầy mới nói: dẫn nó về đi. Ông thầy mới khuyên nó. Bà mới hỏi: tại sao thầy không nói liền bữa đó, mà thầy đợi tới tháng sau tôi dẫn lên? Thầy có nói gì đâu, thầy cũng nói anh ơi đừng có xài phí, xài phải hà tiện hà tặng lại để mà phòng ngừa sau này. Ông mới nói: dạ tháng trước bà mang lên đó, bà nói tôi khuyên nó, nhưng mà khổ tôi cũng có cái bệnh xài phí như nó, thành thử ra sở dĩ kêu về là để tôi có thời giờ để tôi chữa cái bệnh xài phí của tôi. Khi tôi thành công rồi thì tôi đủ khả năng và tôi đủ cái biện tài để mà nói chuyện với nó. Gọi là gì? Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm nhỏ, con tôm con nó mới nói: con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử coi. Con tôm mẹ biểu con tôm con đi thẳng, đã nói là tôm thì nó phải khôn rồi, phải không? Mà làm sao mà kêu nó đi thẳng được? Chứ đến tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôm nó mới chắp tay, nó nói: con rằng lại mẹ, con theo mẹ, nhưng mà mẹ thử đi đi, thử thử coi. Mẹ đi thử cho con coi, mẹ đi thẳng được thì con đi thẳng. Chánh báo làm sao thì y báo nó vậy chứ. Cho nên đến xin ông thầy chữa cho con hết cái bệnh sói. Ông lột ra, ông nói: ta cũng sói đây, nếu mà ta chữa được thì ta đã chữa cho ta rồi. Câu chuyện thứ 41. Hai con quỷ tranh vật. Thuở xưa có hai con quỷ lượm được một cái rương, một cái gậy, một đôi guốc, con nào cũng đều cho là riêng mình được, tranh chấp lẫn nhau mãi không thôi. Bây giờ có người chạy đến thấy thế mới hỏi chúng: ba món đồ này hữu dụng như thế nào mà chúng bay tranh giành như vậy? Hai con quỷ trả lời: cái rương có thể hiện ra các thức ăn, áo mặc, mùng mền và tất cả tài sản. Cây gậy anh chỉ cầm nơi tay thì tất cả thù địch đều quy phục tới anh, không dám chống cự. Đôi guốc cây này anh mang nó thì có thể đằng vân đến phương xa trong nháy mắt. Người ấy nghe xong bảo hai con quỷ: chúng bay đi nơi khác, độ vài phút rồi trở về, ta sẽ phân xử công bình cho. Hai con quỷ tin lời người kia chạy nơi khác, người kia vội vã ôm rương cầm gậy mang guốc bay lên không, bay lên hư không, rồi từ trên hư không rơi xuống. Rồi từ trên hư không nói xuống với chúng nó: hiện tại chúng bay đã được sự công bình, vì không còn ai để tranh giành nhau nữa. Hai con quỷ nghe xong phi thường khổ não, đều bó tay chịu mất, không còn cách nào chữa được. Có hai con quỷ giành với nhau ba món đồ. Thì cái người kia hỏi: tại sao mà giành, trong mày có cái gì? Hai con quỷ mới nói gì nãy vậy đó: cái rương thì có thể hiện ra tất cả của, cây gậy thì cầm là không ai dám đụng tới mình, đôi guốc mang vô thì được bay. Anh nói: giờ đi chỗ khác chơi đi, để ta ở đây ta tính toán rồi ta phân xử cho đủ, hai người có điều. Anh này gom hết ba thứ rồi bay đi. Thì trong khi bay đi nói: giờ cái công bình nhất của ta là gì? Khỏi ai có gì hết. Cái công bình nhất đó. Cái chuyện này thí dụ, sự bố thí cũng như cái rương báo, tất cả tư tài hưởng dụng ở cõi nhân thiên đều từ trong nhân lành bố thí mà có. Thiền định ví như cây gậy báo, người tu định có sẵn có thể hàng phục được oán tặc phiền não tham sân si. Trì giới tỉ như đôi guốc báo, giới luật thanh tịnh, được sanh thiên hoặc chứng niết bàn tịch tịnh. Hai con quỷ cũng như các ma đại đạo trong pháp hữu lậu tìm ra cầu quả báo an vui chung kết đều không thể tội nguyện. Chỉ có nhất tâm nhất ý tu các hạnh lành như bố thí, trì giới, thiền định, vân vân, vì chỉ có những hạnh ấy mới có thể thoát ly khổ não, chứng đạo niết bàn an vui. Cái câu chuyện này đưa cho mình một cái ví dụ như thế này. Cái sự bố thí là giống như cái rương đựng đồ, nó có thể sanh ra tất cả các pháp lành. Quý vị nhớ nhớ trong 10 điều lành không? Cái lời cuối có khai thị đó. Thấy không? Pháp 10 điều lành là pháp thâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của xuất thế gian. Tất cả giác ngộ của quả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Phật đều nhân nơi 10 hạnh lành này mà được thành tựu. Đó là cái lời người ta khuyến khích mình để mà tu cái pháp 10 điều lành. Nhưng mà mình á thường hay bị hai cái con quỷ nó tranh giành, tức là nó phá những cái thiền định tu tập của mình. Hai ở đây á cũng để chỉ cho những cái ý tưởng phải quấy, tốt xấu, hơn thua. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mình đủ thiền định, mình đủ trí tuệ, thì những cái đó mình thấy nó rất là rõ. Cái gì nó trước mặt mình là mình thấy, biết. Cho nên chánh niệm là giúp cho mình có gì? Giúp cho mình chấp nhận chứ không có vọng cầu. Mình sao thì mình là như vậy. Chánh niệm nó giúp cho mình như vậy đó. Chứ không phải giúp cái chánh niệm á là không phải để người mà không có tu, không có trí tuệ, không có thiền định, không có chánh niệm á thì người luôn luôn vọng cầu. Mà hễ càng vọng cầu á thì càng khổ, tại vì cầu nhiều mà không được thì sao? Thì khổ. Cầu bất đắc khổ mà. Thì vậy cho nên cái chánh niệm là giúp cho mình á khổ đến thì không chạy, mà gì? Mà chấp nhận và hành xử, giải quyết. Vui đến biết vui. Chứ còn khi mà khổ mà không chấp nhận khổ thì mấy khổ? Hai khổ. Bệnh mà không chấp nhận bệnh thì hết bệnh không? Càng bệnh, lẫn thân lẫn tâm. Tại vì không chấp nhận bệnh thì không bao giờ chấp nhận uống thuốc. Mà không uống thuốc á, cái bệnh nó nhiều. Mẹ thân bệnh càng nhiều thì tâm hồn đều khổ não. Cho nên cả thân và tâm đều bệnh. Đó. Thì cái câu chuyện này để dẫn nhắc nhở mình đừng có đi tìm những cái hạnh phúc tạm. Cái hạnh phúc tạm đây là gì? Là cái hạnh phúc mà mình hay nghĩ rằng á phải có cái buổi tiệc này mới vui, phải đi đến chỗ nọ mới vui. Cái bình thường nhất của mình là vui đó. Tại vì sao? Tại lục tổ Huệ Năng đã dạy rồi, bình thường tâm là đạo. Còn mình không bình thường thì là mình bất bình thường. Nếu mình mà thấy rõ đó, mình có định á thì mình sẽ không bao giờ mình trách là tôi không có muốn có sống. Tôi chỉ muốn nghĩa là tôi chỉ chấp nhận nước thôi, cũng có thể được. Có nước, có gió là phải có sống. Mình đừng có cho là gió động hay là cờ động. Tại vì có gió, có cờ cho nên mình mới thấy có động. Bây giờ có gió mà không có cờ thì mình có thấy được cái tướng gió không? Làm sao thấy? Nhờ có cái cây cờ cho nên mới thấy được cái tướng gió. Mà nhờ có gió cho nên mình mới thấy được cái tướng động của cái cờ. Người có cái trí tuệ là phải nhìn như vậy. Tại vì nó đủ gió, nó có gió, có cờ cho nên nó động. Còn không thì mình cứ ngồi đó, mình bỏ hết thời giờ của mình để tranh cãi cờ động hay là gió động. Lục tổ đi tới, lục tổ mới nói không phải cờ động, cũng không phải gió động, mà tại tâm của hai ông động, tâm của hai nhân giả động. Thôi mình học 41 câu chuyện thôi. Bây giờ còn lại mình để dịp khác mình học tiếp. Giờ hết giờ rồi. Xin đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả buộc, xin chứng nên.